yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 460. Lão nương đây mới không đem nuông chiều anh. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, phía sau Chu Vân đột nhiên là lên. Ai ya Thiếu Kiền à, Chu Vân cố ý nói to, sợ phóng viên trong hội trường không biết cô ta với Thiếu Kiền có giao tình. Lúc này, phần lớn phóng viên đều xuất hiện để thưởng thức kịch hay giữa ba người. Hoa Thiếu Kiền đang đỡ Lăng Vi từ từ quay đầu lại. Chu Vân nở nụ cười, đi đến bên cạnh anh. Hoa Thiếu, anh xem váy của tôi bị ướt hết rồi nè, tí nữa làm sao lên sân khấu biểu diễn được chứ? Hoa Thiếu khẽ cau mày, nhìn lướt qua chiếc váy màu đỏ chói mắt của cô ta. Chỉ có vài giọt nước thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả. Giọng điệu của anh rất lịch sự, rõ ràng là muốn phân chia ranh giới rõ ràng với cô ta. Anh cũng không muốn nói nhiều với cô ta, trực tiếp quay lại dìu Lăng Vi đến phòng thay đồ. Chu Vân càng nghĩ càng tức nhưng lại không thể làm gì được. Thực ra cô ta và Hoa Thiếu Kiền chỉ mới gặp nhau có 3 lần, đều là vì chuyện liên quan đến người phát ngôn. Bọn họ không hề thân thiết, càng không đến mức độ có thể gọi tên nhau một cách thân mật như vậy. Nhưng mà trước mặt Lăng Vi cô ta chính là không muốn bị yếu thế. Tay của Chu Vân siết chặt tay, tức giận nhìn hai người họ vào phòng thay đồ. Dựa vào cái gì chứ? Lăng Vi chỉ là một nhân viên nhỏ bé ở công ty. Tại sao Hoa Thiếu Kiền lại đích thân đưa cô ta vào phòng thay đồ chứ? Chu Vân mới là nữ chính của hôm nay không phải sao? Sắc mặt Chu Vân bỗng chốc tối sầm lại, nhưng nhớ tới có các phóng viên ở đó, lại cố gắng nở nụ cười đầy giả tạo. Ai dám chọc giận Enya vậy chứ? Một người đàn ông mập mạp bụng phệ bước tới, Chu Vân nhìn bằng tay heo to béo của ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy buồn nôn chết đi được nhưng lại không thể từ chối, bởi vì tên đàn ông mập như heo này chính là đại gia mới bên cạnh cô. Có thể lấy lại thanh danh không đều phải dựa vào hắn ta. Cô ta phải bám chặt vào hắn. Chu Vân luôn giữ gìn hình tượng ngọc nữ của bản thân, không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hình ảnh này của cô. Cô giả bộ tức giận, nhanh chóng rút tay về. Không có gì, chỉ là tức giận tiểu nhân chút thôi mà. Lát sau, Lăng Vi thay một bộ đồ màu xanh xuất hiện. Chu Vân liền chỉ Lăng Vi nói. Ai à, anh xem, chính cô ta chọc giận em đó. Tên mập đó liền dỗ, bảo bối đừng giận, anh sẽ dìm chết cô ta cho em ha. Lúc này, đám phóng viên lại vây quanh Hoa Thiếu Kiền. Hoa Tổng, xin hỏi anh và trưởng phòng Lăng có quan hệ như thế nào vậy? Ánh mắt Hoa Thiếu Kiền lướt nhẹ qua mấy tên phóng viên, từ từ nói. Quan hệ đồng nghiệp, Chu Vân đột nhiên phi cười một tiếng, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi. Không giống quan hệ đồng nghiệp thông thường. Mặc dù giọng cô ta rất nhỏ, nhưng đa phần phóng viên đều có thể nghe thấy. Chỉ với mấy lời này, đám phóng viên nhất định sẽ bịa chuyện loạn cả lên. Lăng Vi nheo mắt nhìn về phía Chu Vân. Lúc này, đám phóng viên đã vây quanh Chu Vân. Enya, bên ngoài có tin, sau khi cô và Lục Thiếu chia tay, thì liền được người khác bao nuôi, xin hỏi vị này và cô có quan hệ như thế nào vậy? Chu Vân cười lớn, mọi người đừng đoán giả đoán non như thế chứ, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Âu Lăng Vi đột nhiên mỉm cười, mối quan hệ bạn bè mờ ám, Chu Vân bỗng biến sắc. Lăng Vi lại nói, ai à, thật ngại quá, tôi nói nhầm rồi, ai không biết Enya là người thánh thiện nhất, trước giờ không có bất cứ quan hệ nam nữ nào. Mấy lần kết hôn trước đây, chẳng phải đều do cô tự nguyện sao? Cách chương.